tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 699, Viên Thiệu tự chặt một tay, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.